Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tận mắt thấy đóa sen này, khách hàng mới hiểu vì sao nơi đây lại mang tên Hồng Liên. Dù trang trí đã xong từ cuối tháng 2, viện dưỡng sinh phải đến giữa tháng 3 mới chính thức khai trương. Tầng 1 dành cho khu tiếp khách, 3 tầng trên bố trí phòng làm đẹp và nghỉ ngơi. Nhưng nói là làm đẹp, thực chất nơi này chẳng khác gì cửa hàng chính. Khách đến chỉ để rửa mặt, massage, đắp mặt nạ, nắn chỉnh xương khớp. Hầu hết mọi người đều ngủ thiếp đi sau khi được phục vụ. Ngoài ra, mỗi khách hàng còn được tặng một tách trà hoa hồng và một đĩa hoa quả khô. Tất cả nguyên liệu đều lấy từ động phủ của Oanh Oanh. Cô đã trồng thêm nhiều loại cây ăn quả và hoa. Không chỉ hoa hồng mà còn có hoa cúc vạn thọ, hoa ly, hoa cúc, hoa nhài. Những loại trà hoa này có công dụng khác nhau. Hoa cúc vạn thọ có thể chiết xuất thành nước cắt, giúp làm dịu da viêm. Còn hoa cúc, hoa nhài, hoa ly đều có thể pha trà. Từ giữa tháng 3, viện dưỡng sinh Hồng Liên bắt đầu thử nghiệm những sản phẩm này. Hiệu quả rất tốt. Trước đây, chỉ có một cửa hàng, lúc nào cũng đông kín khách. Bây giờ có thêm chi nhánh với 3 tầng lầu, tổng cộng hơn 100 phòng lớn nhỏ. Nhưng ngày khai trương vẫn chật kín người. Cuộc sống của Oanh Oanh càng trở nên bận rộn. Cô vừa phải đi học, vừa tu luyện, lại còn giúp người xem bói. Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả chủ nhật cũng kín lịch. Hiện tại, danh tiếng của cô chủ yếu gói gọn trong thành phố Ninh Bắc và thủ đô. Những người tìm đến nhờ cô xem bói cũng chủ yếu ở hai khu vực này. Do quá bận rộn, Oanh Oanh không trực tiếp quản lý viện dưỡng sinh mà giao toàn quyền cho Giả Thiến. Ngoại trừ khâu tuyển dụng, cô sẽ xem xét hồ sơ và ảnh của ứng viên, thì những việc còn lại đều do Giả Thiến phụ trách. Oanh Oanh cảm thấy Giả Thiến rất phù hợp với vị trí tổng giám đốc, nên thay vì trả lương cố định, cô cho bà ấy 3% cổ phần. Thực tế, hiện tại cô không còn thiếu tiền. Nếu hai viện dưỡng sinh hoạt động ổn định, chưa đầy một năm là cô có thể trả hết khoản vay ngân hàng. Những chi phí khác gần như không đáng kể. Kể từ khi sức khỏe của mẹ tốt lên, cô cũng không còn vội luyện đan. Đến năm sau, khi dược liệu trong động phủ thu hoạch được, cô mới bắt đầu luyện chế. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Chỉ sau hơn một tháng, viện dưỡng sinh Hồng Liên đã đi vào quỹ đạo. Việc kinh doanh đặc biệt khởi sắc, cả hai chi nhánh đều đông kín khách. Tiếng tăm của viện dưỡng sinh nhanh chóng lan rộng. Trong thời đại Internet phát triển, hiệu quả tuyệt vời của nơi này nhanh chóng được truyền đi. Ban đầu là những tiểu phú bà ở Ninh Bắc cảm thấy dịch vụ ở đây quá tốt, liền giới thiệu cho bạn bè, người thân. Sau đó, nhiều người còn đăng cảm nghĩ và hình ảnh lên Weibo, khiến danh tiếng của viện dưỡng sinh Hồng Liên càng lúc càng lan xa. Cách chương